Cực phẩm ở rể, chương 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 580. Sắc mặt Lý Thiên Ảnh đỏ bừng, đứng dậy chạy ra ngoài. Con đi đón bác sĩ. Sau khi Lâm Vũ và Diệp Thanh Mi trở lại bệnh viện, Lý Thiên Ảnh cũng vừa mới đến. Phanh Ý Hài, cô vừa mới gọi lên một cách hưng phấn, liền nhìn thấy Diệp Thanh Mi đột nhiên đình trệ phía sau thân ảnh. Một tia mắt mát xẹt qua trên mặt. Cô nhìn về phía Diệp Thanh Mi, sau đó thản nhiên mỉm cười. Đây là bạn gái của anh sao? Thật sự rất đẹp. Cô ấy là bạn của tôi. Lâm Vũ cười cười, vội vàng giải thích. Vợ tôi làm việc trong bệnh viện. Trái tim Lý Thiên Ảnh run lên khi cô nghe điều này. Và một cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong lòng cô. Cô thực sự không mong đợi Lâm Vũ đã kết hôn. Nhưng rồi cô yên tâm. Nếu không lấy chồng thì sao? Rốt cuộc là tôi đã mất đi mạng sống. Còn có thể sống đến khi nào? Tôi còn không biết hy vọng nhiều như vậy có ích lợi gì. Anh Hà, chúng ta đi chứ? Lý Thiên Ảnh cười nói. Đợi chút, Lâm Vũ vội vàng vào nhà lấy hộp thuốc của mình. Ngoài việc chọn một ít dược liệu lo thể dùng, anh còn lấy một ít thuốc của Lệ Chân Sinh. Sau đó cùng Lý Thiên Ảnh đến nhà bọn họ. Khi trò chuyện với Lý Thiên Ảnh trên đường, Lâm Vũ biết rằng Lý Thiên Vũ là anh ruột của cô và cha cô chỉ có hai người con là họ. Về phần Lý Thiên Hiệu, anh là con trai của gia đình chú cô. Nhà của Lý Thiên Ảnh là biệt thự một gia đình kiêu sân nhỏ. Diện tích rộng, tất cả đều được trang trí theo phong cách Trung Hoa. Trong sân có các gian hàng và non bộ khá cổ kính. Tiểu thư, chờ đã, đừng đi vào. Phu nhân vẫn chưa rời đi. Lúc này, một người giống như bảo mẫu vội vàng chạy ra ngăn cản Lý Thiên Ảnh và Lâm Vũ. Hả, còn chưa đi sao? Lý Thiên Ảnh hơi khó hiểu hỏi. Ừ, hay là hai người đi xem thư phòng của ông chủ trước? Bảo mẫu đề nghị. Được rồi, ngay lúc mẹ tôi đi rồi, cô nhớ gọi điện thoại cho chúng tôi. Lý Thiên Ảnh nhắc nhở cô. Sau đó từ bên cạnh gọi Lâm Vũ lên lầu. Cô Lý, tại sao chúng ta lại phải sợ mẹ cô khi chúng ta xem bệnh cho anh trai cô? Lâm Vũ cau mày hỏi đầy khó hiểu. Đừng hiểu lầm tôi, mẹ tôi thật kỳ lạ. Bà ấy không tin vào y thuật, nên tôi chỉ có thể đưa bà ấy đi trước. Lý Thiên Ảnh bất lực nói. Không tin thuốc, còn tin cái gì? Nếu như bị bệnh, không có chữa bệnh làm sao tốt hơn? Lâm Vũ không nhịn được cười. Tôi không biết phải nói thế nào. Bà ấy chỉ tin vào những điều huyền bí như vẽ ký hiệu và câu thần chú. Lý Thiên Ảnh chớp mắt suy nghĩ. Siêu hình học. Lâm Vũ kinh ngạc nói. Mẹ cô tin tưởng siêu hình học? Ừm, có thể nói như vậy. Dù sao cũng là Phật, đạo, và những thứ tương tự. Lý Thiên Ảnh đáp lại rồi dẫn Lâm Vũ vào phòng làm việc của cha mình. Thở dài. Thực ra trước đây bà ở Oa ấy không làm chuyện này. Chỉ là tôi không thể chữa lành cho anh trai mình sau khi gặp rất nhiều bác sĩ. Vì vậy tôi tin những điều này. Lâm Vũ không khỏi thở dài. Đúng vậy, có đôi khi người ta cư nhiên có thể đặt hy vọng vào ma thần đối với những thứ mà nhân loại không thể đánh bế, đó là một loại tâm lý thoải mái khác. Cách chương.